Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 611, chương 613, Xuân mầm mỏ chén đấu loại. Hạ, nữ nữ đang diễn hát phương diện là có thiên phú, bằng không Nghiêm Yến cũng sẽ không thu nàng đương đệ tử. Không có có thiên phú dù cho La Khải chiêu bài cũng không nên khiến cho. Nhân gia căn bản không có thèm. Nữ nữ tiếng nói có thể nói là gặp may mắn, dựa theo trong vòng nói chính là tổ sư ra phần thưởng cơm ăn. Cứ việc nàng trước mắt tuổi tác vẫn rất nhỏ, dây thanh vẫn còn ở phát dục giai đoạn, thanh âm còn không có định hình, có thể tiên thiên điều kiện bày ở chỗ này, ít nhất hiện tại vượt qua tuyệt đại bộ phận người, đang là vì thiên phú hào. Cho nên từ nhỏ bắt đầu tiếp nhận chuyên nghiệp luyện tập là phi thường cần phải. Đồng dạng biểu diễn này đâu, đừng nhìn ta chỉ là một cái dê. Nàng hiện tại biểu hiện liền so với lúc trước tại phòng thu âm trong càng mạnh. Càng thêm có thể phát huy ra chính mình đặc điểm. Nhưng mà vừa vặn là nàng biểu hiện xuất sắc, làm cho ở đây khán giả càng nghe cảm giác càng là quen tai. Hỷ Dương Dương cùng Hôi Thái Lang, hàng loạt anime quá hỏa. Năm trước có thể nói chiếm lấy đồng thời đoạn màn hình TV. Nhưng phàm là trong nhà có hài tử, đại bộ phận đều xem qua này bộ anime. Đối với khúc chủ đề tự nhiên vô cùng quen thuộc. Đây là bắt đầu hát a. Có người thầm nói, nghe thanh âm dường như a. Đương nhiên như, vốn đều là một người. Nhưng muốn nói là bắt đầu hát đích thân tới. Mọi người lại cảm thấy khả năng không lớn nơi đó có trùng hợp như vậy sự tình. Không phải là dùng nguyên bản đổi vị hình giả hát a. Một vị gia trưởng cùng người bên cạnh thì thầm to nhỏ. Đây cũng quá đen, khi chúng ta đều là ngu ngốc a. Trần Hiểu Hồng đang thích ngồi ở vị này gia trưởng bên cạnh. Nghe được đối phương ác ý suy đoán, một cỗ nhiệt huyết trong chớp mắt xông thẳng đầu. Nhất thời sắc mặt chướng đến đỏ bừng. Đây là hiển nhiên địa mang tấm màn đen a. Khó trách nàng cảm giác như thế quen thuộc. Cùng trên TV phát ra tiếng ca giống như đúc. Dùng nguyên bản giả hát liền có thể hoàn mỹ giải thích. Về phần nói lúc này đứng ở trên võ đài nữ nữ là thật bắt đầu hát khả năng. Nàng căn bản sẽ không suy nghĩ. Làm sao có thể... Xuân mầm mỏ chén thiếu niên nhi đồng tài nghệ giải thi đấu là toàn quốc gia tính. Chỉ cần đi vào trận chung kết liền có thêm phân. Điểm là có thể xếp vào tiểu thăng sơ tuyển nhổ khảo hạch. Nếu như lấy được thưởng kia thêm phân lại càng nhiều. Cho nên từ khi Xuân mầm mỏ chén tổ chức, cái gì giải thưởng dự định, cái gì đơn vị liên quan đi cửa sau, trận đấu có tấm màn đen tin đồn lại không có đoạn qua. Trần Hiểu Hồng không nghĩ tới tại đấu vòng loại đầu trận chính mình liền đánh lên. Nàng rất rõ ràng, nữ nhi của mình tuyển khúc cùng người khác tông xe. Như vậy cạnh tranh độ khó chẳng khác nào là nâng cao một đoạn. Thì như thế nào có thể chiến thắng, bắt đầu hát? Không được, như vậy tuyệt đối không được. Trần Hiểu Hồng kìm lòng không được mà nắm chặt nắm tay. Trên mặt lộ ra một chút tức giận thần sắc. Giờ này khắc này, trên võ đài nữ nữ vừa mới hát xong, đừng nhìn ta chỉ là một cái dê. Nàng cùng khác tiểu tuyển thủ đồng dạng khom mình hành lễ nói. Cảm ơn, mấy vị ban giám khảo lão sư nhau nhau lộ ra nụ cười. Gật gật đầu biểu thị khen ngợi, sau đó tại máy tính bảng thượng chấm điểm, tiếng vỗ tay vang lên, để cho Trần Hiểu Hồng tâm loạn như ma. Tại nữ nữ kết cục, đệ 38 hiệu tuyển thủ sắp lên đài thời điểm. Nàng bỗng nhiên đứng dậy, lớn tiếng nói, ban giám khảo lão sư, ta đối với vừa rồi người tuyển thủ kia biểu diễn có ý kiến. Trần Hiểu Hồng tính cách từ trước đến nay đanh đá, thuộc về trong mắt nhào nặn không phải hạt cát cái loại người này. Nàng nhận định nữ nữ biểu diễn làm bộ. Hơn nữa quan hệ đến nữ nhi của mình bản thân lợi ích. Tự nhiên là không thể nhịn được nữa. Trần Hiểu Hồng thanh âm vô cùng vang dội, mà còn có chứa mãnh liệt xúc động phẫn nộ. trong chớp mắt đem trong đại sảnh tất cả mọi người ánh mắt tất cả đều hấp dẫn qua. Cũng bao gồm ngồi ở phía trước hàng thứ nhất 5 vị ban giám khảo. Ngồi ở nàng bên trái trượng phu dọa kêu to một tiếng. Tuyệt đối không nghĩ tới lão bà của mình lại dám nhảy ra nháo sự. Vô ý thức địa kéo lấy Trần Hiểu Hồng cánh tay. Thấp kêu lên, ngươi làm gì a? Xung quanh phóng qua khác thường ánh mắt để cho hắn xấu hổ cực. Hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Trần Hiểu Hồng lại hận không thể vung trượng phu một cái bàn tay. Nàng dùng sức bỏ qua người sau tay. Quả thực là kẻ bất lực. Một vị ban giám khảo lão sư trầm giọng hỏi. Vị này gia trưởng, xin hỏi ngươi có ý kiến gì? Trần Hiểu Hồng dáng sừng sững không sợ. Ngẩng đầu nói. Ta hoài nghi vừa rồi người tuyển thủ kia là tại giả hát. Nàng hát bài hát này cùng TV anime trong hoàn toàn đồng dạng. Nàng vừa dứt lời, biểu diễn trong đại sảnh lập tức vang lên O-O-O-N-G, tiếng nghị luận. Đúng vậy a, ta cũng cảm giác rất giống a, thật hay giả hát? Không thể nào đâu, ai dám ở chỗ này giả hát? Nhìn ban giám khảo nói như thế nào, chấm ngoặc kép, có ít người bán tín bán nghi, có ít người cười lạnh không nói, cũng có chút người lòng đầy căm phẫn, thanh âm nói chuyện đại lên, còn có người vụng trộm cầm lấy di động quay chụp. Trần Hiểu Hồng cảm giác chính mình đạt được quảng đại nhân dân quần chúng duy trì. Lồng ngực rất có càng cao, nghiễm nhiên là chính nghĩa đại biểu. Ngồi ở phía sau góc hẻo lánh bên cạnh La Khải cùng Mạc Lam hai mặt nhìn nhau. Hai người đều là dở khóc dở cười. Này cái gì cùng cái gì a? Quả thực là trò khôi hài. Vị kia hỏi Trần Hiểu Hồng ban giám khảo lão sư xoay người đứng lên. Trên mặt lộ ra giống như cười mà không phải cười thần sắc. Nàng thong thả nói, vị này gia trưởng, chúng ta trận đấu thật là nghiêm túc nghiêm khắc. Bất kỳ tuyển thủ đều không tồn tại giả hát khả năng. Ngươi, chấm ngoặc kép, Trần Hiểu Hồng lập tức phản bác. Kia giải thích thế nào nàng hát cùng bắt đầu hát đồng dạng. Chẳng lẽ là ta nghe lầm? Còn là nói tất cả mọi người nghe lầm? Một câu cuối cùng nàng thanh âm nâng cao một đoạn. Dẫn tới không ít gia trưởng nhao nhao gật đầu. Nếu thật là giả hát. Vậy bọn họ cũng là tuyệt đối sẽ không dễ dàng tha thứ. Hoàn toàn không có đạo lý sự tình. Ngươi thật sự là chấm ngoặc kép. Vị kia ban giám khảo lão sư cười lạnh nói, ngươi biết vừa rồi vị này tuyển thủ tên gọi cái gì sao? Họ nàng La, tên gọi là La Sơ Hạ. Sơ trung ban đầu, mùa hè hạ. Phiền toái ngươi lên mạng lục soát một chút cái tên này được không nào? Đang chuẩn bị cùng ban giám khảo đại náo một hồi, Trần Hiểu Hồng nhất thời sững sờ. Miệng nàng môi mấp máy vài cái, muốn nói điểm gì lại không biết nói cái gì cho phải. Do dự một chút còn là móc ra điện thoại di động của mình. Xung quanh các gia trưởng so với nàng nhanh hơn. Đã có người tải trên điện thoại di động đưa vào La Sơ Hạc danh tự tiến hành tìm tòi. Kết quả lập tức liền xuất ra. Đừng nhìn ta chỉ là một cái dê. Biểu diễn La Sơ Hạ tìm tòi động cơ xuất ra liên quan nội dung điều thứ nhất. Liền đem cái tên này cùng bài hát này liền cùng một chỗ. Lại thật sự là bắt đầu hát a. Cái này tiếng nghị luận càng thêm vang dội. Trần Hiểu Hồng vẫn không có động thủ, chợt nghe đến người khác. Lập tức ý thức được chính mình bày cái đại ô long. Nàng chưa từ bỏ ý định địa tại điện thoại di động của mình thượng tra một chút. Kết quả tự nhiên không có cùng. Lúc này đến phiên Trần Hiểu Hồng hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Nàng đỏ lên mặt, chân tay luống cuống nói. Đúng, thật xin lỗi, là ta lầm. Ban giám khảo lão sư lắc đầu. Nói, ta lần nữa cường điệu một lần. Chúng ta trận đấu là công bình. Không tồn tại cái gì nội tình hoặc là ăn gian. Toàn bộ nhờ thực lực nói chuyện. Trần Hiểu Hồng xấu hổ vô cùng địa lần nữa ngồi xuống. Nếu như không phải là trận đấu lập tức muốn chấm dứt. kia nàng tuyệt đối sẽ mang theo trượng phu rời đi biểu diễn đại sành. Nhưng ai có thể nghĩ đến Xuân Mầm mỏ chén kinh thành khu biểu diễn đấu loại đầu trận. Lại toát ra như vậy một tôn, thần, tới. Canh, một, đưa lên, xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên vực danh, di động bản duyệt độc địa chỉ internet, M, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.